Câu chuyện Truy tìm dấu bộ tứ. Chương 3. Câu chuyện của người hói đầu. Chúng tôi đi theo người Ấn Độ dọc theo một hành lang bẩn thỉu, thiếu ánh sáng và thiếu cả bàn ghế. Tới cuối hành lang, hắn mở cửa bên tay phải. Ánh đèn vàng rực đón chúng tôi. Gần vùng sáng đó, hiện lên một người đàn ông nhỏ thó với cái đầu hói bóng loáng. Một vành tóc hung chạy quanh đầu. Người đàn ông đứng thẳng, vặn đôi tay với nhau, vẻ bứt rứt, nét mặt thay đổi không ngừng, hết mỉm cười rồi lại cau có, mà ta chẳng biết tại sao. Ngoài ra, môi dưới của ông ta bị tật trễ xuống, để lộ hàng răng vàng bệch và mọc lộn xộn. Ông có vẻ còn trẻ, tuy bị hói đầu. Thực ra ông vừa mới 30 tuổi. Kính hầu cô Morstan. Ông nhắc đi nhắc lại bằng một giọng lanh lành. Kính hầu quý ngài. Xin mời quý ngài hạ cố bước vào bên trong căn phòng của tôi. Nó không lớn lắm, thưa cô. Song tôi đã thiết kế bố trí theo sở thích của tôi. Một thanh đảo huy hoàng giữa bãi sa mạc nóng bỏng của Nam Luân Đôn. Cả ba chúng tôi đều bàng hoàng trước quang cảnh của gian phòng. Trong ngôi nhà buồn tẻ này, gian phòng tựa như viên kim cương tinh khiết được gắn vào một cái nhẫn bằng đồng. Bốn bức tường được trang hoàng bằng thảm và màn với màu sắc và nghệ thuật rất tuyệt vời. Đôi chỗ, người ta vén lên một chút để làm nổi bật hơn một lọ cổ phương Đông hoặc một bức tranh lồng khung sặc sỡ. Tấm thảm trải lên sàn nhà màu hổ phách có vằn đen, dày đến độ chân ta lún vào đấy như bước lên một lớp rêu. Hai tấm da cọp rộng lớn tăng thêm vẻ huy hoàng đông phương. Một cỗ điếu cày to tướng đặt trên một cái mâm chẳng làm giảm vẻ đẹp của toàn cảnh chút nào. Từ chiếc đỉnh trầm treo bằng một sợi dây vàng nhỏ ở ngay giữa gian phòng, tỏa ra một mùi hương ngạt ngào. Người đàn ông vừa lăng xăng vừa tự giới thiệu. Thadersonto là tôi. Cô chắc hẳn là Morstan. Còn các ông đây là... Xin giới thiệu, đây là ông Sherlock Holmes và bác sĩ Watson. Ô, một bác sĩ à? Ông ta lớn tiếng có vẻ kích động rõ ràng. Thế ông có mang ống chẩn bệnh theo không? Tôi có thể hỏi thăm ông là... Xin ông vui lòng. Tôi đang rất lo ngại, không biết cái tim của tôi có hoạt động tốt không, và nếu không phải là quá lợi dụng lòng tốt của ông thì... Tôi khám tim cho ông ta, tim bình thường, nhưng hình như ông đang đau khổ về một nỗi lo sợ thầm kín nào đó. Toàn thân ông ta run lẩy bẩy. Mọi sự đều có vẻ thường. Ngài chẳng có lý do gì để phải lo lắng cả, tôi nói. Xin cô cũng vui lòng bỏ qua cho tôi. Ông nói bằng giọng nhẹ nhàng hơn. Tôi rất yếu, và từ lâu nay, điều này vẫn làm tôi băn khoăn mãi. Nay tôi rất đỗi vui mừng được biết rằng không có gì đáng ngại. Thưa cô, nếu thân phụ cô không làm nhọc tim mình quá độ, thì hôm nay ông ấy vẫn có thể còn sống đấy. Lối nói năng thô bạo về một chuyện đau đớn như thế làm tôi tức lộn ruột. Morstan ngồi xuống, mặt mày tái nhợt, đôi môi trắng bệch ra. Trong thâm tâm, tôi cũng biết là cha tôi đã chết rồi. Tôi có thể thuật lại mọi chi tiết. Hơn thế nữa, tôi có thể đem lại công bằng cho cô. Và tôi sẽ làm đúng như thế, dù anh Bartholomew của tôi có nói gì đi nữa. Tôi rất mừng là các bạn cô có mặt ở đây. Không phải chỉ vì họ làm cho cô an tâm, mà còn vì họ sẽ là nhân chứng cho những điều tôi sắp nói và làm. Bốn chúng ta đây cũng đủ đương đầu với anh Bartholomew. Nhưng ta chớ để kẻ lạ xen vào, cảnh sát hay các viên chức khác cũng thế. Ta có cách thu xếp mọi chuyện rất thỏa đáng. Nếu làm dùm beng chuyện này, thì anh ấy sẽ bực mình lắm đấy. Ông ngồi trên một chiếc ghế tròn thấp, cặp mắt xanh yếu ớt nhìn chúng tôi như dò hỏi. Riêng về phần tôi, những điều ông sắp sửa nói ra chắc là không đi xa hơn những gì tôi suy nghĩ. Hôm nói, tôi gật đầu đồng tình. Điều đó tốt thôi. Rất tốt thôi. Tôi có thể mời cô một ly rượu được chăng? Tôi khui một chai nhé. Không à, thế thì tôi mong rằng khói thuốc không làm cô khó chịu. Thuốc lá phương Đông có một mùi thơm đậm đà. Thứ thuốc điếu cày này đối với tôi là một liều an thần tuyệt diệu. Ông ta đưa ngọn nến xích lại gần. Cả ba chúng tôi chăm chú nhìn con người nhỏ bé với cái đầu to tướng đang rít từng hơi thuốc trên ống điếu bằng dáng điệu thiếu tự tin. Ông ta nói, tôi sợ quý vị đem theo những kẻ có thể gây phiền hà, nên đã mạn phép đưa ra một điểm hẹn sao chú William có thể trông thấy quý vị trước. Và lại, tôi cũng đã căn dặn anh ấy đừng đưa quý vị đến đây nếu thấy có dấu hiệu khả nghi. Quý vị chắc cũng miễn chấp cho tôi về những biện pháp đề phòng đó. Nhưng thật tình là tôi đang sống một cuộc đời có phần ẩn dật. Hơn nữa, tôi không ưa cảnh sát. Như quý vị đã thấy, tôi sống trong một khung cảnh thanh lịch. Tôi có thể tự cho mình là người bảo vệ nghệ thuật. Ấy, nhược điểm của tôi là ở chỗ đó. Cảnh này là một bức tranh của họa sĩ Corot chính hiệu đấy. Còn đây, bức tranh này là của họa sĩ Salvatore Rosa. Bức tranh này là của Bugurio. Tôi có xu hướng rõ rệt với trường phái hội họa Pháp mới đây. Thú thật là như vậy. Xin lỗi ông, Morstan cất lời. Tôi đến đây cốt để nghe những điều ông muốn nói với tôi. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Và tôi mong sao cuộc hội kiến này càng chóng càng tốt. Dẫu cho rằng mọi sự sẽ êm xuôi, thì cũng còn phải lâu lắm ạ. Chắc chắn ta sẽ phải đi đến Norwood để gặp anh Bartholomew. Chúng ta sẽ cố gắng thuyết phục anh ấy và làm cho anh ấy nghe theo lẽ phải mới được. Anh ấy rất giận tôi vì tôi đã làm điều mà tôi cho là đúng. Tối qua chúng tôi đã suýt cãi nhau. Quý vị không thể tưởng tượng được mỗi khi anh ấy nổi giận thì anh ấy khủng khiếp như thế nào. Có lẽ ta nên đi bây giờ chăng? Tôi đánh bạo hỏi. Ông ta vụt cười đến đỏ bừng cả tai. Không được đâu. Tôi không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao nếu tôi đưa quý vị đến đấy một cách đột ngột như vậy. Không, trước tiên, tôi cần giải thích cho anh thấy rõ vị trí của mỗi người trong chúng ta. Và trước hết, cần phải nói thêm là trong câu chuyện này, còn một số điểm mà chính tôi cũng chưa được rõ. Tôi chỉ có thể trình bày cho quý vị thấy những gì tôi biết. Thiếu tá John Sonto là cha tôi. Ông nghỉ hưu cách đây gần 11 năm và đến định cư tại biệt trang Pondicherry ở phố Upper Norwood. Tại Ấn Độ, cha tôi rất giàu có. Khi trở về, ông mang theo một số tiền kếch xù, một bộ sưu tập phong phú những báu vật hiếm có và một số gia nhân người bản xứ. Thế rồi ông tậu một ngôi nhà và sống rất đế vương. Chúng tôi, anh Bartholomew và tôi, là con song sinh độc nhất. Khi đọc báo hay tin vụ đại úy Morstan mất tích, chúng tôi công nhiên thảo luận vụ ấy trước mặt ông. Và lại, chính ông cụ cũng tham gia ý kiến với chúng tôi trong việc giải thích cái chết đầy bí ẩn này. Ông cụ tôi biết rõ cái thân phận của đại úy, nhưng ông cố giữ kín tận đáy lòng. Chúng tôi cảm thấy có một điều bí ẩn nào đó, một nguy hiểm nào đó đang đe dọa cha chúng tôi. Ông cụ không dám ra phố một mình và mướn cả hai cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp làm người gác cổng. William, người đã đưa quý vị đến đây, là một trong hai tay đó. Cha chúng tôi không muốn thổ lộ nguyên nhân của những nỗi sợ hãi, nhưng ông cụ vô cùng kinh hãi những người đi đường. Đến độ ngày nọ, ông cụ bắn một phát súng vào một người như thế, mà thực ra đó chỉ là một nhân viên chào hàng đang đi kiếm mối. Chúng tôi phải chi một khoản tiền lớn mới giữ kín được chuyện này. Anh tôi và tôi cho rằng ông già sinh tật, nhưng các sự việc tiếp theo buộc chúng tôi phải thay đổi ý kiến. Đầu năm 1882, trong lúc đang đọc báo trước bữa điểm tâm, cha tôi nhận được một bức thư đến từ Ấn Độ. Ông suýt ngất xỉu và cũng từ ngày đó ông héo hon dần. Suốt nhiều tháng qua, ông cụ bị viêm gan, tình trạng suy sụp rất nhanh. Khoảng cuối tháng 4, ông cụ muốn nói chuyện với chúng tôi một lần cuối. Khi chúng tôi bước vào phòng, ông cụ đang ngồi, người được đỡ bằng nhiều gối và thở rất khó nhọc. Ông bảo chúng tôi khóa cửa lại và ngồi xuống bên cạnh giường. Nắm chặt tay chúng tôi, ông thuật lại một câu chuyện thật là ly kỳ. Vào giây phút cuối cùng này, chỉ còn một điều duy nhất làm cha khổ tâm, đó là việc cha đã đối xử với con của anh Morstan. Do cái tính tham lam của cha, cô bé đã bị mất một kho báu. Tuy nhiên, chính cha cũng không sử dụng đến của ấy. Các con có trông thấy chuỗi ngọc bên cạnh lọ thuốc ký ninh của cha không? Đấy, mãi cho đến hôm nay, cha vẫn chưa quyết định dứt khoát là nên xa nó đấy. Ấy thế mà cha đã quyết định gửi cho cô gái kia. Vậy nay đến lượt các con hãy gửi cho cô ấy một phần trong kho báu ở Accra. Nhưng trước khi cha chết, các con chớ gửi đi gì cả, dẫu chỉ là một hạt ngọc, cha còn hy vọng là sẽ bình phục được. Giờ cha sẽ cho các con biết ông Morstan đã chết như thế nào. Từ lâu, ông ấy mắc chứng đau tim. nhưng cũng chẳng nói cho ai biết. Chỉ có mình cha là rõ chuyện ấy. Dạo còn ở bên Ấn Độ, nhờ thời cơ đặc biệt, ông ấy và cha nắm trong tay một kho báu lớn. Cha chuyển nó về Anh và ngay tối hôm về nước, Morrison đến đòi phần mình. Ông ta đã đi bộ từ nhà ga và chính Jan Soda, tên gia nhân trung thành của cha, đã đưa ông ta vào nhà. Một cuộc cãi vã bùng ra. Lúc tức giận cực điểm, Morrison vụt đứng dậy. Mặt mất hết thần sắc, ông ngã ngửa người ra. Đầu ông chạm mạnh vào góc chiếc hộp đựng vật báu. Cha cúi xuống nhìn xem và kinh hoàng khi thấy ông ta đã chết. Cha ngồi bất động hồi lâu, đầu óc trống rỗng, nhưng chẳng biết phải làm gì nữa. Ý nghĩ đầu tiên là phải chạy đi cấp cứu. Nhưng nếu thế, thì cha sẽ bị buộc tội sát nhân. Cái chết của ông ta xảy ra trong một cuộc cãi vã, lại còn vết da đầu nứt lúc ông ấy té. Bao nhiêu đó sẽ chống lại cha. Hơn nữa, một cuộc điều tra chính thức sẽ phát hiện về kho báu vật kia. Morrison đã bảo với cha rằng, chẳng ai hay biết gì về việc ông ấy đến nhà cha. Vậy thì cũng chẳng cần phải để cho ai biết thêm gì nữa. Cha đang mải suy nghĩ như thế, thì lúc ngước mắt lên, cha thấy Lan Soda hiện ra trước khung cửa. Hắn bước vào không một tiếng động rồi khóa cửa. Thưa chủ nhân, ngài đừng e sợ gì cả. Ta đem giấu cái xác cho thật ra, thì còn ai mà biết nữa. Ta không giết ông ấy. Lan Soda lắc đầu mỉm cười. Tôi đã nghe thấy, thưa chủ nhân. Tôi đã nghe cuộc đấu khẩu và tôi cũng nghe tiếng đánh. Nhưng miệng tôi đã khóa lại rồi. Nào, ta hãy đưa ông ấy đi cho xa. Những câu nói ấy giúp cha quyết định. Nếu tên gia nhân trung thành nhất của mình mà còn không tin được là mình vô tội, thì làm sao cha có thể thuyết phục 12 bị thịt trong bồi thẩm đoàn? Ít hôm sau, báo chí London thắc mắc về vụ mất tích đầy bí ẩn của đại úy Morrison. Cứ theo lời cha thuật lại, các con cũng thấy là không thể đổ diệt cái chết ấy cho cha được. Sai lầm của cha là ở chỗ, chẳng những cha đã cất giấu thi thể của Morrison mà còn giấu luôn cả kho báu vật. Trong đó, một phần đương nhiên thuộc về Morrison. Vậy nên, cha muốn các con hoàn trả lại số đó. Lại gần đây mà xem này, kho báu vật được cất giấu trong... Ngay lúc đó, nét mặt của ông cụ bỗng thất sắc vì khiếp đảm, cặp mắt điên dại và mồm há hốc ra. Đuổi nó đi ngay! Trời ơi! Đuổi nó đi ngay! Chúng tôi trông về phía cửa sổ. Một khuôn mặt từ trong bóng tối hiện ra, nhìn chúng tôi chăm chú. Một cái đầu rậm tóc râu với tia nhìn hung bạo, chất chứa một nỗi căm hờn. Chúng tôi đổ xô về phía cửa sổ, nhưng người kia đã biến mất. Khi chúng tôi trở về chỗ ông cụ, thì ông đã chết. Đêm ấy, chúng tôi sục sạo khắp khu vườn, nhưng chẳng tìm thấy gì ngoài dấu chân thọt giữa luống hoa. Nếu không có dấu chân này, chắc chúng tôi sẽ nghi rằng khuôn mặt hung dữ kia chỉ là do trí tưởng tượng. Tuy vậy, qua sáng hôm sau, người ta thấy cửa sổ phòng cha chúng tôi đã có ai mở trước rồi. Tủ ngăn kéo bị lục soát kỹ, và trên ngực người chết có gắn một mảnh giấy với hàng chữ nguệch ngoạc, dấu bộ tứ. Đến nay, chúng tôi cũng chưa hiểu được những từ ấy có ý nghĩa gì và cũng chẳng rõ ai là tác giả. Người đàn ông ngừng lại để đốt ống điếu cày rồi im lặng hút vài hơi. Chúng tôi ngồi yên bàng hoàng. Morrison biến sắc, mặt tái nhợt. Hôm ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế với một tư thế lơ đãng, đôi mắt lim dim. Cái nhìn của ông Sunto lần lượt chuyển từ người này qua người khác. Hiển nhiên là tự hào về tác dụng do câu chuyện kể gây nên, thỉnh thoảng ông ngừng lại để kéo một hơi thuốc. Anh tôi và tôi rất quan tâm đến kho báu. Chúng tôi lùng sục đào xới từng mảnh đất khu vườn, song chẳng tìm ra chỗ cất giấu. Cứ nghĩ đến điều bí mật kia đã đọng lại trên môi khi ông cụ qua đời là cũng đủ khiến chúng tôi điên tiết vì chán ngán. Cứ nhìn vào chuỗi ngọc kia, chúng tôi cũng đoán ra được kho báu phải rực rỡ lộng lẫy đến đâu rồi. Và chăng anh tôi và tôi cũng đã tranh luận nhau về chuyện này. Nói riêng để quý vị biết là, anh tôi thừa hưởng được cha tôi cái xu hướng biển lận. Anh ấy cũng nghĩ rằng chuỗi ngọc kia có thể gợi trí tò mò và đem đến cho chúng tôi nhiều chuyện phiền phức sau này. Anh chỉ đồng ý với tôi một điểm là tôi sẽ tìm ra địa chỉ của cô Morrison và cứ đều đặn gửi đến cho cô một viên ngọc để cô khỏi phải sống trong cảnh thiếu thốn. Ông thật là nhân từ quá. Tôi biết ơn ông vô cùng, cô gái nói. Người đàn ông khoát tay. Ấy, không phải thế đâu. Chúng tôi là những kẻ chiếm đoạt. Nhưng anh Bartholomew không hiểu như tôi. Và chăng, thật là quá tệ nếu tỏ ra buồn xỉn với một phụ nữ. Tóm lại, mối bất hòa giữa chúng tôi ngày càng sâu sắc. Nên tôi thấy tốt hơn là tôi nên đi ở riêng. Thế là tôi rời khỏi biệt trang Pondicherry, mang theo William và một gia nhân người Ấn già. Nhưng ngày hôm qua, tôi được hay một tin rất quan trọng. Kho báu đã bị khám phá. Lập tức, tôi viết thư cho cô Morstan. Và giờ đây, tôi chỉ còn mỗi một việc là đi đến Norwood để đòi phần của chúng ta. Ông Sonto ngừng nói, nhưng vẫn không ngớt cựa quậy trên chiếc ghế sang trọng. Chúng tôi đều ngồi lặng yên suy nghĩ. Hôm là người đầu tiên đứng dậy. Từ đầu chí cuối, ngài đã hành động rất đúng, thưa ngài. Có lẽ chúng tôi còn phải thành tâm biết ơn ngài vì ngài đã làm sáng tỏ những điểm còn tối tăm. Nhưng bây giờ cũng đã muộn rồi và ta không nên phí mất thời giờ nữa. Gia chủ cẩn thận cuộn ống hút bình thuốc lại rồi lấy ra từ sau tấm màn kéo mang tô dài và nặng. Ông cài nút cẩn thận. Mặc dầu trời không lạnh, ông sửa lại trên đầu chiếc mũ cát két bằng da thỏ với đôi vành che phủ tai. Sức khỏe của tôi suy giảm, vì thế nên tôi buộc phải đề phòng. Cỗ xe đợi chúng tôi. Cuộc hành trình có vẻ như đã được dự kiến trước, vì người đánh xe cho xe chạy nhanh ngay sau đó. Sonto vẫn không ngừng nói năng bằng giọng ồm ồm, át cả tiếng bánh xe lăn trên đường. Bartholomew là một người rất giàu sáng kiến. Theo quý vị nghĩ, thì anh ấy phát hiện ra kho báu bằng cách nào? Anh cho là nó phải nằm tại một nơi nào đó trong nhà. Thế là trong nhà không một cm nào lọt khỏi vòng tìm kiếm của anh. Chẳng hạn, anh để ý thấy rằng chiều cao toàn bộ ngôi nhà là 25m, nhưng khi cộng chiều cao các tầng lại với nhau thì chỉ mới có 23,70m. Vậy còn thiếu 1,3m. Phần thiếu này chắc chắn là phải ở trên mái nhà. Anh ấy liền khoét thủng một cái lỗ trên trần trong căn phòng cao nhất và phát hiện ra một cái gác nhỏ. Căn gác xếp này bốn bề tường xây kín nên không ai biết đến nó cả. Ở ngay giữa gác là kho báu vật đặt trên hai cây đà. Anh đưa nó xuống qua lỗ hổng và mở hộp ra. Số châu báu trong hộp trị giá ít nhất cũng lên đến 500.000 đồng. Khi nghe nói đến số tiền khổng lồ này, chúng tôi trố mắt nhìn nhau. Nếu chúng tôi có cách bảo đảm quyền lợi của Morstan, thì nàng sẽ là người nữ thừa kế giàu nhất nước Anh. Sau cái lắc cuối cùng, chiếc xe dừng lại. Người đánh xe nhảy xuống khỏi ghế, mở cửa cho chúng tôi. Đây là biệt trang Pondicherry, thưa cô Morstan. Sonto vừa nói, vừa đưa tay đỡ nàng xuống. VTC Now.